Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 175, yêu đương vụng trộm bị bắt gặp 20. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trung Tình nghĩ mình có thể tự nghĩ ra biện pháp. Đó chính là nhờ Trác Nhiên giúp mình. Thế nhưng, đây là cửa lớn nhà họ Dịch gờ. Cô không ra được, làm thế nào liên lạc với Trác Nhiên đây? Lẽ nào lần này, thật không có biện pháp sao? Hai ngày nay, Hạ An Viện không có bất kỳ hành động gì. Cô cũng không biết trong lòng của cô ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Càng như vậy, cô càng thấp thỏm bất an, càng muốn an bài mọi chuyện cho xong để cho mình an tâm hơn. Ngón tay Trung Tình run rẩy vô cùng, gắt gao cầm lấy chén trà. Đã 3-4 buổi tối cô đều không có ngủ đủ. Cô sợ chết, hiện tại vào lúc này, cô đang lơ lửng ở giữa con đường sinh tử. Cô ăn không vô uống không ngon, ngủ không được, suốt ngày giống như một con cừu con nôn nóng bất lực. Ở trong phòng đi tới đi lui, không biết làm thế nào cho phải. Cô cắn môi, cũng không mở miệng, thậm chí cũng không dám thở. Trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Cô không muốn chết, nhưng cũng không biết vì sao. Vào giờ phút này, cái ý nghĩa muốn ở lại nhà họ Dịch cũng không còn. Trong nháy mắt, cô đặc biệt mong muốn rời khỏi nơi này. Cái ý nghĩ đó, giống như thủy triều, đem cô phủ kín. Vốn cho rằng, trở thành vợ của Dịch Hân, làm một quả phụ là có thể sinh tồn giữa trời đất. Thế nhưng hiện tại lại phát hiện, chỉ cần có thiếu tướng, Hạ An Viện ở trên đỉnh đầu, thì sẽ mãi mãi có một loại nguy hiểm treo lơ lửng. Nếu lần này, thật sự có thể tránh được một kiếp, như vậy, cô sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Trung Tình nghĩ tới đây, đôi môi hơi run rẩy, như không để ý đến tất cả. Mở miệng quay về phía Dịch Giản nói, Trung Tình muốn khẩn cầu thiếu tướng giúp Trung Tình một chút. Lời của cô, mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu. Dịch Giản không nghĩ tới cô sẽ nói ra như vậy. Hắn luôn cảm thấy cô luôn có tâm cơ. Thế nhưng không ngờ cô lại không biết liêm sỉ như vậy. Rõ ràng biểu hiện của hắn lạnh nhạt như thế. Thế nhưng cô vẫn mở miệng cầu hắn. Lẽ nào cô vì sống sót, có thể thật sự vứt bỏ hết toàn bộ tôn nghiêm của mình sao? Vẻ mặt của hắn, ngày càng lạnh nhạt, hiện lên một chút khí tức khiếp người. Dọa Trung Tình sơ liên tục lui lại vài bước. Dịch Giản đột nhiên đưa tay ra, vồ lấy cô, mạnh mẽ nắm cầm của cô, buộc cô đối diện với mình. Khách Trương,